Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1119, chương 1123. Tam sinh tam thế, Vệ Tử Thanh thở dài. Nếu như có thể lời nói, là tuyệt đối không nguyện ý cùng Nam Chiếu là địch. Nhất là cái này thánh cô. Không phải nói cái gì mình không thể trêu vào, mà là chọc lại có thể thế nào. Mình ở cái thế giới này nhất định phải có trước đó chưa từng có câu thúc. Phải biết, Tử Huyên tồn tại, để cho mình khả năng hơi làm một chút quá mức sự tình đều tựa như Thái Bình Dương bờ bên kia kích. Động cánh bươm bướm, nói không chừng liền đưa tới thao thiên hải rít gào sóng lớn. Thế giới diệt vong không trọng yếu. Trọng yếu là diệt vong về sau mang đến một chút liệt ảnh hưởng. Linh Nhi biến mất, không còn tồn tại. Mình liền không hội ngộ bên trên nàng, yêu nàng, hai người kết tinh thanh yên, càng làm sao có thể xuất hiện. Vệ Tử Thanh sẽ không đi ôm may mắn nói sẽ không ảnh hưởng đến mọi người. Lý Tiêu Giao xuất hiện, đã chứng minh mình suy đoán. Thánh cô, dàn xếp hạ tốt không? Đối với Nam Chiếu, đối với nữ oa nương nương, ta có cực sâu liên hệ, vậy tuyệt đối cùng Nam Chiếu không có bất kỳ cái gì địch ý. Xin tin tưởng ta, Lan, Vệ Tử Thanh thấp giọng, nghênh đón là thánh cô lạnh nhạt, cái này khiến Vệ Tử Thanh lập tức có chút bất mãn bắt đầu. Mình mặc dù không muốn cùng Nam Chiếu là địch, nhưng cái này thánh cô cũng không tránh khỏi quá mức làm cho người khó chịu a. Xem ra, chỉ có thể động thủ, tượng đất đều có ba điểm tính tình, mặc dù không muốn động thủ, nhưng là nữ oa miếu. Mình ngược lại là nhất định phải tiến. Rốt cục lộ ra ngươi bản tính sao? Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nghe được Vệ Tử Thanh lời nói, thánh cô lạnh cười lên. Nàng liền biết người này kẻ đến không thiện. Hiện tại rốt cục lộ ra mình bản tính. Nói xong tay phải nhất truyền. Một thanh trường kiếm màu trắng trực tiếp xuất hiện tại trong tay nàng. Bước chân khẽ động, liền muốn đối Vệ Tử Thanh phát động công kích. Thánh cô tu vi là cực kỳ khủng bố. Trường kiếm màu trắng nơi tay, còn không nhúc nhích, liền có thể nhìn thấy cái kia bên trên kiếm ý ba động. Để không gian vì đó run lên. Nhân tiên tu vi a, cái thế giới này, khi thật là khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Vẻn vẹn chỉ là một cái bình thường quốc độ thánh cô liền có dạng này thực lực. Lại càng không cần phải nói ma giới tử chủ, thần giới chiến thần, có thể nói. Khả năng này sẽ là Vệ Tử Thanh trải qua khó khăn nhất kháng cự tồn tại. Nhất là cuối cùng boss, tà kiếm tiên. Đương nhiên, hiện tại thánh cô cũng chỉ là nhân tiên thôi. Vệ Tử Thanh thế nhưng là thiên tiên đỉnh phong. Sắp đạt tới chân tiên. Giữa hai người chênh lệch thế nhưng là còn cách địa tiên cái đại môn này hãm. Nhất là Vệ Tử Thanh thực lực. Hiện tại mặc dù là thiên tiên đỉnh phong. Thế nhưng là sức chiến đấu thẳng bão tố kim tiên. Cái này thánh cô càng có thể nại mình gì. Nhẹ nhàng thở dài. Vệ Tử Thanh một bước phóng ra. Nhìn xem cất bước mà ra Vệ Tử Thanh. Thánh cô lạnh cười. Kiếm. Muốn nâng lên. Thế nhưng là đúng vào lúc này. Nàng con người bỗng nhiên co rút nhanh lên. Tinh mỹ trên mặt càng là tái nhợt mồ hôi lạnh chảy xuôi. Nàng phát hiện. Nàng linh kiếm. Còn có thân thể của mình biến đến vô cùng nặng nề. Phảng phất biến thành đại địa bình thường. Mặc kệ chính mình tại cố gắng như thế nào. Cũng không cách nào nâng lên. Càng có loại hơn muốn tuột tay rớt xuống cảm giác. Cái này. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Ngươi làm cái gì. Mau buông ta ra. Thánh cô hoảng sợ. Lại phẫn nộ nhìn xem Vệ Tử Thanh. Nam tử này làm cái gì. Vì cái gì mình mặc kệ là linh kiếm còn là thân thể của mình sẽ trở nên trầm trọng như vậy? Cái này căn bản không nên. Nhất định là nàng làm cái gì? Vệ Tử Thanh không nói gì. Chỉ là thản nhiên nhìn mắt thánh cô. Sau đó một bước bước vào. Làm cái gì? Mình cũng không có làm gì. Chỉ là đem mình uy áp. Thu liễm. Một mạch tạo áp lực tại linh hồn nàng phía trên. Nàng cảm thụ không ra. Nhưng là linh hồn nàng có thể cảm thụ được. Mà thủ đoạn này, đúng là mình tại tử thần trong thế giới từ linh áp trên thân thu hoạch được linh cảm. Loại dung hợp này linh áp cùng uy áp khí thế thủ đoạn. bị mình xưng là đế uy, một loại từ linh hồn bắt đầu nghiền ép, trần trụi, để cho người ta không có biện pháp đi chống cự đế vương chi uy. Đáng chết, thả ta ra, người không thể đi vào. Mau ra đây, thánh cô đang sợ hãi hô hào. Nhưng vệ tử thanh căn bản không có đi để ý tới hắn, mà là hướng thẳng đến nữ oa miếu đi vào. Vậy chính là vào lúc này, thánh cô sắc mặt bỗng nhiên vui mừng. Chỉ gặp tại nàng phía trước, một người mặc màu tím quần áo, dáng dấp rất là xinh đẹp, mặt mày ở giữa càng là loáng thoáng có một tia linh nhi cái bóng nữ tử, đang từ từ hướng phía nàng đi tới. Tử huyên, sao ngươi lại tới đây? Quá tốt rồi, nhanh, nhanh. Khi nhìn đến cái này màu tím phong tình cô gái quyến rũ thời điểm, thánh cô khắp khuôn mặt là thần sắc kích động. Hiện tại nữ oa miếu nghênh đón tới một tên kình địch, tử huyên xuất hiện ở đây, quả thực là quá tốt rồi. Phải biết, tử huyên thân là nữ oa hậu nhân, một thân tu vi thế nhưng là đạt đến thiên tiên cảnh giới. Đối phó vừa mới người kia, tuyệt đối là dư xài. Thánh cô, nghe được thánh cô lời nói, tử huyên lại là lắc đầu không có đi đáp ứng nàng, mà là thở dài, có chút khổ sở nói. 100 năm, ông, nghe nói như thế, thánh cô trên mặt kích động trong nháy mắt biến mất, thay vào đó bất an, còn cố ý đau nhức. Ngươi, ngươi còn chưa tỉnh ngộ sao? Tỉnh ngộ sao? Tử huyên đắng chát lắc đầu. Ngươi là bằng hữu ta, ngươi hẳn là có thể minh bạch. Hơn 200 năm, ta đợi chừng hơn 200 năm. Ta vẫn là không quên hắn được. Nói thế nào tỉnh ngộ? Thế nhưng là hắn đã chết. Nghe nói như thế, thánh cô rốt cục nhịn không được giống lên, muốn dãy giụa, thế nhưng là nhưng không có biện pháp gì. Cái kia trói buộc trên người mình lực lượng vô hình, để cho mình linh lực, thậm chí không cách nào vận chuyển. Hắn không chết, 100 năm thời gian, hắn nên xuất hiện. Vô dụng, tử huyên, vô dụng. Thánh cô khắp khuôn mặt là lo lắng thần sắc. Nàng đã biết tử huyên muốn làm gì, nàng nhất định phải ngăn cản. Mặc kệ là chú ý Lưu Phương, vẫn là Lâm Nghiệp Bình, chẳng lẽ còn không thể để cho ngươi thấy rõ hết thảy sao? Đây là mệnh vận ngươi, thân là nữ oa sau người vận mệnh. Vô dụng, lưu lại, Nam Chiếu cần ngươi, ngươi không thể đi. Một khi đi, ngươi sẽ chỉ làm mình bị thương càng sâu. Tử huyên trầm mặc lại, hồi lâu, thê lương một cười. Thế nhưng là ta không tin, ta không tin ta ra lệnh vận hội là như thế này. Ta không cam tâm, vì chờ đợi hắn xuất hiện, mình cố chấp thủ hộ lấy, vì cùng hắn nối lại tiền duyên. Nàng phong ấn thanh nhi trưởng thành, càng vì hơn bảo trì thanh xuân dung mạo, ăn cắp trọng lâu chưa từ bỏ ý định, làm ra cái này một ít chuyện, chẳng lẽ mình liền cam tâm qua sao? Không, chưa từng có. 100 năm, 100 năm, lại một lần 100 năm, dòng dã 300 năm thời gian, vì chờ đợi hắn, nàng tâm bị đả thương một lần lại một lần. Thế nhưng là cái này lại có làm sao? Nữ oa sau người vận mệnh sao? Tử huyên xưa nay không sẽ đi nhận mệnh, trước 200 năm là như thế, cái này 100 năm càng là như vậy. Lúc đầu ta là muốn vụng trộm cùng ngươi cáo biệt, thế nhưng là hôm nay. Tử huyên nhìn xem mở ra nữ oa miếu cửa điện, khẽ thở dài, ngươi yên tâm, ta có thể cảm giác được trên người hắn không có bất kỳ cái gì địch ý. Có lẽ hắn thật chỉ là muốn hỏi thăm nương nương một ít chuyện, cho nên ngươi hội không có việc gì. Nói đến đây, tử huyên quay người, lưu lại nhẹ nhàng lấy một câu, liền đã dần dần từng bước đi đến. Qua cái mấy chục năm, liền để thanh nhi lớn lên đi. Vậy đừng tới tìm ta, ta sẽ không trở về. Cả một đời. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.